Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 301 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Tỷ Tỷ Kỷ Nguyên. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước á, thì Kỷ Nguyên thứ 3 đến thì La Phong nhân cái dịp mà những cái liên quân tam tộc rồi Tử Nguyệt Thánh Địa tiến vào trong Tấn Chi Thế Giới, thì La Phong dùng cái địa vị của mình hiện tại trong Tấn Chi Thế Giới ra tay tiêu diệt tất cả những người Tử Nguyệt Thánh Địa và liên quân tam tộc trong Tấn Chi Thế Giới luôn. Lúc này gây thù hằn quá trời. Có một số người vì cái lý do mà người thân bị mất trong cái đợt chiến dịch này mà đến tìm nhân tộc để rửa hận các kiểu, nhưng mà cũng bị La Phong tiêu diệt thôi. Còn rất nhiều những cái tộc quần mà người ta có lý trí bắt đầu người ta đã ly khai, như là yêu tộc, trùng tộc, tộc cơ giới, với tất cả mọi thứ biết là sẽ không đánh lại nhân loại nữa, do đó dọn dẹp để ly khai đến cái nơi khác để cái lãnh thổ hiện tại cho nhân loại chiếm luôn. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Vũ trụ giả định, đỉnh lôi đình đảo. Những vương tọa vòng quanh chiếc bàn tròn, La Phong và Hỗn Độn Thành Chủ ngồi đối diện nhau. Vương tọa của họ tự nhiên lớn hơn người khác một chút. Những vương tọa của vũ trụ chi chủ khác thì quy cách bằng nhau. Loại địa vị này tự nhiên hình thành, căn bản không cần phải cưỡng ép chế định, ai nấy đều hiểu rõ ràng. Phải biết là La Phong từng tự tay đánh chết chân thần, mà không chỉ một người. Phải biết là ý chí của vũ trụ nguyên thủy cũng đã thừa nhận La Phong chính là đệ nhất cường giả vũ trụ hải. Phải biết là mấy trăm cái chết của vũ trụ chi chủ chính là do La Phong một tay làm ra. Tất cả những việc này đều làm cho La Phong có được địa vị như bây giờ. Chư vị, Hỗn Độn Thành Chủ nhìn quanh đầy vẻ tươi cười. Yêu tộc, tộc cơ giới, tinh tộc, ngục tộc, trùng tộc, năm tộc tất cả đều đã di chuyển rồi, ly khai lãnh thổ của họ rồi. Còn trong vũ trụ nguyên thủy, những tộc quân tự do khác căn bản không một ai dám can đảm tiến vào lãnh thổ của năm tộc này cả. Năm tộc này cũng biết tiến thoái đó. Băng Phong chi chủ bình thường là một người lạnh như băng, lúc này cũng cười. Nếu họ không có chừng mực hả, đại quân chúng ta sẽ đánh tới. Phái liên quân lúc này... Hư Kim chi chủ lạnh nhạt cười, nói. Mặc dù liên thủ không có tối cường giả độc hành trợ giúp hả, căn bản không kham một kích đâu. Các vũ trụ chi chủ nhân loại đều nói. Họ sớm đã biết tin tức, lúc vừa biết ai nấy đều kích động như điên, lúc này cũng đã bình tĩnh lại, không đến mức thất thú phát cuồng, nhưng họ vẫn rất vui sướng kích động. Lần này họ chết nhiều vũ trụ chi chủ như vậy, rất nhiều người cừu hận nhân loại ta đó. Hắc ám chi chủ thấp giọng. Đến nay do có một số bất hủ vũ trụ tôn giả trả thù phát cuồng, tuy nói ảnh hưởng rất nhỏ, nhưng mà từ đó có thể thấy được ngoại tộc cừu hận nhân loại ta như thế nào. Theo ta thấy, cũng cần sớm diệt trừ uy hiếp này thôi. Những tộc quần đỉnh cao khác cũng có vũ trụ tối cường giả, bây giờ cũng đã nhường nhịn rồi. Chỉ khi nào không cho họ đường sống, những vũ trụ tối cường giả đó sợ cũng sẽ liều mạng với chúng ta đó. Tranh luận tiếp tục, chẳng mấy chốc họ đã đặt ra kế hoạch. Họ chiếm lĩnh lãnh thổ trước kia của năm tộc, năm trùng tộc, yêu tộc, tộc cơ giới, cho tất cả nhân loại chúng ta sinh sôi. Hơn nữa còn có rất nhiều tộc quần cường đại lúc trước nữa. Lúc trước họ có thể là nước phụ thuộc của tộc quần đỉnh cao, có một số còn liên minh, nhưng bây giờ họ đã bại rồi, cũng không có tư cách ra chiếm được lãnh thổ trước kia nữa. Chiếm lĩnh lãnh thổ? Cho nhân loại ta đều sinh sôi, trưởng thành ở khắp nơi. Đến cái Hỗn Độn Thành Chủ cũng tràn ngập hào hùng. Nhân loại hành động rồi, họ đưa một cái nhóm nhân loại vốn sống trong một vài đại lục bí cảnh vũ trụ, hoặc là sống trong thần quốc, di chuyển hàng loạt, di chuyển tới lãnh thổ năm tộc của đám yêu tộc, trùng tộc. Còn có cả lãnh thổ của các tộc quần cường đại trước kia. Phải biết là những tộc quần cường đại ai cũng chiếm lĩnh lãnh thổ không lớn, nhưng mà cộng lại lại vượt xa năm đại tộc quần. Kỳ thực nếu chỉ nhìn vào số vũ trụ chi chủ lúc trước cũng hiểu, bản thân năm đại tộc quần cộng lại cũng chỉ chừng 100, nhưng mà những tộc quần cường đại khác lại có tới mấy trăm vũ trụ chi chủ. Những lãnh thổ của tộc quần cường đại hơi hoang vu một chút, xác suất sinh ra thiên tài cũng nhỏ, nhưng lại có lãnh thổ rộng lớn vô cùng. Rải rác như vậy, có thể nói tốc độ nhân loại sinh ra tinh anh, thiên tài trong nháy mắt đã tăng vọt lên thập bội. Các thế lực lớn trong vũ trụ hải kỳ thực cũng luôn chú ý tới động tĩnh bên trong vũ trụ nguyên thủy. Lúc trước phe liên quân trong vũ trụ nguyên thủy trong nháy mắt chết đi nhiều vũ trụ chi chủ như vậy, làm cho các thế lực lớn vũ trụ hải sợ tới mức hết hồn. Họ bị dọa khiếp, thậm chí cũng hơi sợ hãi. Họ cũng cho rằng rất có thể là nhân loại làm. Nhưng nhân loại đã có thể giết mấy trăm vũ trụ chi chủ phe liên quân Tử Nguyệt Liên Minh, tự nhiên cũng có thể tiêu diệt thế lực khác trong vũ trụ hải. Các tộc quần, yêu tộc, tộc cơ giới đã lui. Những tộc quần cường đại khác đều thực lực yếu đi, cũng rút lui, hoặc thu nhỏ lại lãnh thổ. Nhân loại thì nhanh chóng khuếch trương, chiếm lĩnh mảng lớn lãnh thổ. Có thể nói trong những bảo địa của vũ trụ nguyên thủy, một nửa đã là của nhân loại rồi, một nửa là của nước phụ thuộc nhân loại và vô số tộc quần tự do và năm tộc. Nhân loại trong vũ trụ nguyên thủy đã là vô địch tuyệt đối rồi. Đây là một việc trước nay chưa bao giờ diễn ra ở những thời đại luân hồi trước cả. Như thường nhãn tộc cũng chưa bao giờ tuyệt đối vô địch như nhân loại. May mà nhân loại không có địch ý với các thế lực lớn vũ trụ hải khác ha. Không được trêu vào nhân loại đâu. Các thế lực lớn vũ trụ hải đều rất kiên kỵ. Từ đó, vũ trụ nguyên thủy đã vào một thời đại mới, thời đại của nhân loại. Vũ trụ nguyên thủy đích xác tiến vào thời đại nhân loại, vì tam đại thời không ai dám đi tới hung ám chi địa, sao huyệt giới thú, do đó cả vũ trụ hải đang ở một giai đoạn yên ả. Trọng tâm của các thế lực lớn chủ yếu đều ở tướng chi thế giới, cố gắng dốc sức vào tướng chi thế giới đạt được truyền thừa bảo vật. Còn nhân loại cũng đang không ngừng sinh sôi, cường đại. Một khoảng tinh vực rộng lớn, trên một tinh cầu có không ít sinh linh kỳ lạ sinh sống. Khi La Phùng một thân áo bào trắng xuất hiện, hành tẩu trên thảo nguyên thì... Phụ thân! Xa xa, những tàn ảnh hiện lên, trong nháy mắt có 6 bóng người xuất hiện. La Phùng cười nhìn 6 bóng người trước mắt. 6 người này đều không cao lắm, tựa như nhân loại, toàn thân đều thoáng có ngọn lửa. 6 hài đồng này là 6 sinh mạng do U Hải Vô Tận, khi thi triển bí pháp sáng tạo đã sinh ra, lần lượt thí nghiệm sáng tạo, tự nhiên có rất nhiều sinh mạng được sinh ra. Nhân loại lần này có hàng loạt lãnh thổ, La Phong bỏ ra một khu tinh vực của một tộc quần cường đại lúc trước chiếm lĩnh, cho những sinh mạng do mình sáng tạo ra sống. Sinh mạng này trời sinh rất thân với La Phong, có thể chết vì La Phong, không chần chờ chút nào. Phụ thân, lần này chúng ta ở đây bao lâu vậy? 6 hài đồng chơi vòng quanh La Phong. La Phong cười. Sẽ ở lại đây vài năm. Hắn cũng rất thích những sinh mạng này, dù sao chính là do mình sáng tạo. Lúc mình nhờ tới Hồng Hải Nhi ở thần thoại địa cầu, nên sáng tạo ra 6 sinh mạng hài đồng có thể khống chế ngọn lửa. Lúc đó chỉ tiện tay sáng tạo cho họ, nhưng dù sao họ cũng là sinh mạng. 6 hài đồng đều hoan hô. La Phong cười vuốt đầu đám hài đồng này. Sinh mạng mình sáng chế mặc dù rất cường đại, tỉ như 6 hài đồng này, từ khi sinh ra chẳng mấy chốc đã đạt đến chiến lực cấp vũ trụ. Nhưng mà cái thiếu hụt chính là không thể tự động sinh sôi. Như cửu U Chi chủ sáng tạo ra tộc quần, cũng không thể tự động sinh sôi. Đột nhiên La Phong giật mình, quay đầu lại. Xa xa có một thân ảnh xuất hiện, chính là Từ Hưng cũng mặc bạch y. Mẫu thân! 6 hài đồng vừa thấy, nhất thời cũng hoan hô, chạy ùa tới. 6 hài đồng quấn lấy Từ Hưng, cả đám vui vẻ hò la, Từ Hưng cũng chơi đùa với chúng. La Phong mỉm cười nhìn cảnh này. Rất lâu trước kia vì được mình trợ giúp, thi tử đã thoát ly khỏi sự trói buộc của thân thể vĩnh hằng, đoạt xá một thân thể khác. Qua một thời gian dài, Từ Hưng đã thành thần linh bất hủ. Chỉ là sau khi thành bất hủ, Từ Hưng cũng không còn động lực tu luyện nữa. Kỳ thực, với bảo vật do La Phong cung cấp, chỉ tu luyện một chút, việc Từ Hưng thành một vũ trụ tôn giả cũng không thành vấn đề. Nhưng bản thân Từ Hưng về phương diện tu luyện cũng không có dụng tâm gì. Ta biết huynh sẽ đến tinh vực này mà. Tra tọa độ huynh một chút, quả thực là ở đây mà. Từ Hưng chơi với 6 hài đồng một chút rồi bảo chúng đi, còn bản thân thì đi về phía của La Phong. 6 hài đồng biết phụ thần, mẫu thần muốn trò chuyện cũng không tới quấy rầy. La Phong gật đầu. Họ là do ta sáng tạo ra, cũng xem như hài tử của ta, ta đến thăm chúng đó. Hài tử của huynh nhiều thật đó, ngoại trừ sinh mạng loại huyết nhục, có cả loại năng lượng, loại thực vật nữa chứ. Từ Hưng trêu. Chỉ tiếc là... La Phong nhẹ giọng thở dài. Chúng không thể sinh sôi. Sinh mạng của huynh sáng tạo ra, dù chỉ tùy ý sáng tạo, cũng dễ dàng trở thành khắp vũ trụ. Từ Hưng không kìm được mà nói. Nếu huynh cố ý sáng tạo ra sinh mạng, nó có thể dễ dàng trở thành giới chủ. Nếu còn có thể sinh sôi, vậy thì tộc quần khác trong vũ trụ còn có không gian sinh tồn nào nữa đâu. Tất cả đều bị sinh mạng của huynh làm ra chiếm sạch cả rồi. La Phong gật đầu. Hắn cũng biết, nếu có thể dễ dàng sáng tạo ra cả đám sinh mạng cường đại, sinh mạng cũng sẽ không có năng lực sinh sôi. Lúc này trong đầu La Phong chợt hiện lên một luồng linh quang. Từ Hưng thấy vẻ mặt La Phong, nhất thời biết La Phong đang nghĩ cái gì đó. Khoảnh khắc La Phong lộ ra vẻ hơi vui. Sao vậy? Từ Hưng lúc này mới vội hỏi. Ta nghĩ ra rồi. La Phong vô cùng kích động chờ mong. Chuyện gì vậy? Từ Hưng không kìm được mà hỏi. La Phong mắt lóe sáng liền nói. Ta và cửu U chi chủ đều có thiên phú sáng tạo mà, có thể sáng tạo ra cả đám sinh mạng. Nhưng mà sinh mạng chúng ta sáng tạo mặc dù cường đại, nhưng mà không cách nào tự động sinh sôi. Vì muốn cho sinh mạng có năng lực sinh sôi sẽ phức tạp khó khăn hơn nhiều. Mấy năm nay tiến bộ thân thể ta đã bị đình trệ rồi, rất khó tiến bộ nữa. Thậm chí ta không biết nên tiếp tục đi như thế nào nữa đây. Bây giờ ta nghĩ ra rồi. Sinh mạng, sinh sôi. La Phong kích động nói. Ta biết sáng tạo ra sinh mạng có thể sinh sôi là rất khó. Với cấu thành sinh mạng cần nghiên cứu thấu triệt hơn nữa. Ta tin rằng một khi ta nghiên cứu thấu triệt hơn nữa, nhất định sẽ giúp cho thân thể ta tiến bộ. Mặc dù là văn minh viễn cổ cấp độ gen sinh mạng thần thể đạt tới 9 vạn lần rồi trở thành chân thần cũng rất ít. Đoạn Đông Hải Nhất Mạch tuy ghi lại một vài phương pháp con đường thần lực, nhưng mà La Phong bây giờ đã đạt tới 6 vạn lần gen. Lên cao nữa, những phương pháp trong đó phần lớn vô dụng. Có một vài có lẽ có công dụng, nhưng căn bản không có điều kiện áp dụng. Gần đây, La Phong kỳ thực hơi rơi vào nút thắt, chỉ có thể vùi đầu nghiên cứu những đồ hình kết cấu sinh mạng chân thần. Lúc này, hắn lại tìm được một loại phương pháp. Vừa nghiên cứu đồ hình kết cấu sinh mạng, vừa sáng tạo ra sinh mạng có thể sinh sôi. Hai phương pháp này phụ trợ nhau, tốc độ thành công nhất định có thể gia tăng. Con đường thần lực đạt tới 9 vạn lần, khó khăn hơn việc trở thành hư không chân thần nhiều, cũng mất nhiều thời gian hơn. Trên một ức kỷ nguyên, chỉ trong nháy mắt mà thôi. Kỷ nguyên thứ ba sau khi tướng chi thế giới xuất hiện, cường giả phe liên quân, Tử Nguyệt Thánh Địa bị trắng trợn diệt sạch, làm tất cả thế lực vũ trụ hải chấn động. Phe liên quân tự động giải tán, còn phe di chuyển lui lại. Tử Nguyệt Thánh Địa cũng mai danh ẩn tích, không còn dám trêu vào nhân loại nữa. Nhân loại nhanh chóng khuếch tán, chiếm lĩnh gần nửa lãnh thổ vũ trụ nguyên thủy, bắt đầu thời đại phát triển. Đến kỷ nguyên thứ sáu, đệ nhất chân chủ thần nhãn tộc lấy được một cái bảo vật dùng cơ giới. Tin tức truyền ra dẫn đến các thế lực lớn vũ trụ hải đều thèm thuồng. Họ cũng cố phấn đấu, cố gắng đoạt được bảo vật dùng cơ giới. Chỉ là bảo vật dùng cơ giới quá quý giá, đầu tiên là phải là quân đoàn đặc thù. Điểm này cũng đã vây khốn rất nhiều thế lực. Nếu không thì các thế lực lớn vốn có thể dùng bảo vật để đổi quân công, sớm đã có thể đổi lấy bảo vật dùng cơ giới rồi. Kỷ nguyên thứ bảy, La Phong và đệ nhất chân chủ chạm mặt trong vũ trụ hải. Đệ nhất chân chủ của thần nhãn tộc chủ động muốn khiêu chiến La Phong, chỉ vì gã nghe ba vị tổ thần nói là La Phong được ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy cho rằng là đệ nhất cường giả. Đệ nhất chân chủ hoàn toàn không tin. Trận chiến này không có ai chứng kiến cả, vẻn vẹn chỉ có La Phong và đệ nhất chân chủ giao thủ. Phải biết là đệ nhất chân chủ trước khi La Phong quật khởi đã là đệ nhất vũ trụ hải rồi, không tính nguyên tổ bị trấn áp. Bây giờ lại tìm được bí thuật thiêu đốt thần lực, lại tìm được bảo vật dùng cơ giới, chiến lực cường đại như thế nào chứ? Trận này ngoại giới không ai biết kết quả, chỉ biết là có một trận như vậy mà thôi. Sau trận này, thần nhãn tộc nhất thời giao hảo với nhân loại, đệ nhất chân chủ cũng thành hảo hữu của La Phong. Ngoại giới không biết, nhưng mà La Phong thì hiểu rõ. Trên thực tế trận chiến này hẳn là chẳng phân biệt được thắng bại. Về phương diện đấu lực chính diện, đệ nhất chân chủ, thần nhãn chân chủ của thần nhãn tộc chiếm ưu thế. Nhưng mà thần thể La Phong lại có ưu thế, còn về phương diện né tránh cận chiến lại có ưu thế lớn hơn nữa. Hai người đánh ngang nhau. Đương nhiên nếu mà trường kỳ đánh nhau, liều mạng tiêu hao thần thể, La Phong đương nhiên có thể thắng, nhưng mà thần nhãn chân chủ hoàn toàn có thể dùng cung điện chí bảo chí cường ly khai. Do đó hai người thực ra chẳng phân thắng bại. Hơn nữa, trong lòng tất cả cường giả đều bị giới thú uy hiếp, do đó La Phong và đệ nhất chân chủ chỉ là luận bàn. Hai người đều hiểu, lúc ứng đối với giới thú, hai người đều có tác dụng. ta có thể dễ dàng đánh chết chân thần. Nhưng cái loại như đệ nhất chân chủ có bí thuật thiêu đốt thần lực, có bảo vật dùng cơ giới, ta cũng không làm gì được cả. Mặc dù sử dụng nhất niệm hư không, sợ cũng không thể áp chế được hắn nữa. La Phong thầm nói, trận chiến này hắn không sử dụng Thí Ngô Vũ Vực, vì nhất niệm hư không của Thí Ngô Vũ Vực chính là trói buộc địch nhân. Lực chiến đấu của thần nhãn chân chủ vốn mạnh, mặc dù có trói buộc, sợ cũng vẫn mạnh hơn mình một chút. Thần nhãn chân chủ căn bản không né được, mặc dù trói buộc được, gã vẫn có thể thoát ra được. Do đó sử dụng nhất niệm hư không, chỉ có thể nói chỉ là làm để nhất chân chủ chật vật thêm mà thôi. Kỷ nguyên thứ 12, bối sắc tinh chủ cũng lấy được bảo vật dùng cơ giới. Những năm kế tiếp, các chân thần trong vũ trụ hải kiệt lực cố gắng, một bộ phận chết đi, cũng có một vài người dần dần mạnh hơn, tìm được bảo vật dùng cơ giới. Trải qua tôi luyện huấn luyện trong quân đội, cường giả trong vũ trụ hải rõ ràng bắt đầu triển lộ ra hào quang. Tiềm lực nhận thức cường giả trong vũ trụ hải rõ ràng mạnh hơn không chỉ một bậc. Kỷ nguyên thứ 91, một việc vui làm La Phong vô cùng phấn khởi. Sư phụ chân diễn tôn giả rốt cuộc đột phá, trở thành vũ trụ chi chủ mới. Đây là vũ trụ chi chủ thứ 3 sau khi La Phong tìm được truyền thừa Đoạn Đông Hải nhất mạch. Kỷ nguyên thứ 1003, tuy nói tộc nhân loại thỉnh thoảng cũng sinh ra một vị vũ trụ chi chủ, nhưng mà chưa bao giờ có tối cường giả mới. Còn trong kỷ nguyên này, rốt cuộc sinh ra vũ trụ tối cường giả thứ 2, Bành Công chân thần. Bành Công chi chủ đột phá thành chân thần, đích xác ngoài dự liệu của mọi người, cũng làm cho cường giả bản tộc nhân loại phải kinh ngạc. Vì dưới sự cố ý của ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy, tam đại tổ thần lại tiết lộ ra ngoài, nên tin tức La Phong chính là đệ nhất cường giả vũ trụ hải bắt đầu dần dần truyền ra. Đặc biệt là đệ nhất chân chủ thần nhãn tộc đối với La Phong, kết quả cũng không ai biết được. Đệ nhất chân chủ thần nhãn tộc cũng không phủ nhận thân phận cường giả đệ nhất của La Phong, từ đó tựa hồ tin tức này còn chân thật hơn. Các tộc đều cho rằng La Phong hẳn phải là chân thần thứ hai của nhân loại, mặc dù không phải La Phong cũng hẳn là sư đệ của hỗn độn, hắc ám chi chủ mới phải. Không ngờ không phải La Phong, cũng không phải hắc ám mà là Bành Công chi chủ, luôn luôn rất hạ mình. Kỷ nguyên thứ 3402, La Phong vẫn luôn liên tục tìm hiểu đồ hình kết cấu sinh mạng, kiệt lực sáng tạo sinh mạng có thể sinh sôi. Rốt cuộc cũng thành công sáng tạo ra sinh mạng đầu tiên có thể sinh sôi. Bộ dáng đương nhiên là cùng loại với nhân loại. Sinh mạng khi sáng tạo ra còn rất yếu, mặc dù trưởng thành cũng yếu hơn người địa cầu năm đó khá nhiều, nhưng ít nhất họ có thể sinh sôi. La Phong lần đầu tiên có đột phá, vẹn vẹn qua 3 kỷ nguyên thân thể đã đạt được đột phá, đầu tiên là từ 6 vạn lần đột phá tới 6 vạn 9 ngàn lần, sau đó lại liên tiếp đột phá, cho đến lúc đạt tới 7 vạn 2 ngàn lần. Kỷ nguyên thứ 1 vạn 3 ngàn, địa cầu nhất mạch sinh ra một vũ trụ chi chủ mới, Hùng. Hùng rất hạ mình, bị hào quang của thiên tài tuyệt thế La Phong của địa cầu nhất mạch che đi. Dưới sự chỉ dẫn của truyền thừa văn minh viễn cổ, vẻn vẹn chỉ mất trên vạn kỷ nguyên đã trở thành một vũ trụ chi chủ. Nếu không có La Phong thì gã cũng tuyệt đối xem như nhân vật thiên tài đứng ở bậc cao nhất nhân loại. Còn lúc này số lượng vũ trụ chi chủ của nhân loại đã đạt tới 32 vị rồi. Địa cầu nhất mạch từ đó có 2 vị vũ trụ chi chủ là La Phong, Hùng. Về phần vũ trụ tôn giả thì có tới 9 người, kể cả lôi thần. Kỷ nguyên thứ 3 vạn 9 ngàn, Hồ Diên Bác được thu nạp vào hạch tâm của công ty vũ trụ giả định, tìm được truyền thừa văn minh viễn cổ, cũng rốt cuộc bước vào hàng ngũ vũ trụ tôn giả. Kỳ thực lúc trước không có văn minh viễn cổ, có thể thành bất hủ phong vương, phong hầu. Những người đó thiên phú đều rất tuyệt vời, đặc biệt là cái loại độc hành giả như là Hồ Diên Bác, căn bản là không có ai chỉ điểm. Đến cả một vài bí pháp cũng phải dựa vào chính mình mà sáng tạo ra. Kỳ thực thiên phú vốn đã rất cao rồi. Bây giờ chẳng những có cường giả chỉ điểm, lại còn có văn minh viễn cổ phụ trợ, đột phá cũng là việc rất bình thường. Dù sao tộc nhân loại bây giờ, xác suất xuất hiện vũ trụ tôn giả rất cao. Như một nhóm lớn cường giả lúc trước luôn kẹt ở phong vương đỉnh cao, dưới truyền thừa văn minh viễn cổ trợ giúp, mấy vạn kỷ nguyên liên tiếp có cường giả đột phá, làm số lượng vũ trụ tôn giả của nhân loại đã trên 5 vạn người. Kỷ nguyên thứ 3 vạn 9800, La Phong nhận được tin từ Ba Ba Tháp đã phát hiện ra tung tích Ma Thủ Vương Sa La Phổ. Điều này làm cho La Phong ngạc nhiên. Ma Thủ Vương năm đó làm Hô Diên Bác chết, sau khi La Phong cường đại đã tự mình ra tay giết Ma Thủ Vương rồi, không ngờ Ma Thủ Vương vẫn còn sống. Nhưng Hô Diên Bác bây giờ đã sống lại, lại thành vũ trụ tôn giả, tự mình đuổi theo giết Sa La Phổ. Kỳ thực Ma Thủ Vương sở dĩ lộ tẩy là vì thế lực nhân loại quá mạnh. Khu vực bản tộc nhân loại chiếm lĩnh đã gần một nửa lãnh thổ hạch tâm vũ trụ nguyên thủy. Tính cả nước phụ thuộc của nhân loại, cũng chính là những ngoại tộc hồng minh, cũng chiếm hơn phân nửa còn lại của lãnh thổ vũ trụ nguyên thủy rồi. Có thể nói, sức ảnh hưởng vô hình của nhân loại cơ hồ bao phủ cả vũ trụ nguyên thủy. Sa La Phổ mặc dù trốn rất xa, nhưng mà số cường giả lúc trước biết gã rất nhiều, vẫn bị một cường giả nhân loại mạo hiểm ngao du bên ngoài phát hiện, rồi nhanh chóng xác nhận là Sa La Phổ. Mà thủ vương sớm đã chết, đây là việc công khai, sao lại còn sống sao? Tin tức này vừa truyền về tự nhiên khiến cho La Phong chú ý. Nhưng lần này lại do Hồ Diên Bác đuổi theo giết Sa La Phổ. Nghe nói trong quá trình đó gặp không ít trắc trở, phải mất tới 3 kỷ nguyên thì Hồ Diên Bác rốt cuộc chém chết được Sa La Phổ. Kỷ nguyên thứ 53.000, nhi tử La Phong là La Hải rốt cuộc trở thành vũ trụ tôn giả, cũng là vị vũ trụ tôn giả thứ 3 của La Gia. La Phong mặc dù có 2 con trai, La Bình về phương diện tu luyện cũng không dụng tâm, chỉ là dựa vào bảo vật mà trở thành một bất hủ mà thôi. Về phần La Hải, mặc dù rất dụng tâm, nhưng một là vì ít bị thử thách, dù sao sau lưng của gã có cha là La Phong, giúp cho gã quá nhiều trợ giúp vô hình. Mặc dù La Phong không cố ý, nhưng mà cũng có một vài cường giả nịnh bợ lấy lòng La Phong, hoặc nể mặt La Phong, khiến cho những thử thách của La Hải quá ít. Hơn nữa thiên phú của gã tuy lợi hại, nhưng cũng thua xa La Phong, Hồng. Mặc dù có nhiều trợ giúp, tu luyện tới vũ trụ tôn giả sợ cũng đã đến đỉnh rồi. Muốn trở thành vũ trụ chi chủ trừ phi xuất hiện kỳ tích mà thôi. La Phong tự đánh giá con trai của mình như vậy. Thiên tài tuyệt thế không phải dễ dàng sinh ra như vậy. Đằng đẵng thời gian khiến cho dân cư La Gia nhất mạch đạt tới mức kinh người. Việc sinh ra thiên tài tự nhiên cũng rất nhiều. Như trước La Hải đã có 2 người trở thành vũ trụ tôn giả rồi. Nhưng mà nhiều thiên tài lại không ai lọt nhãn La Phong. La Phong xem ra, mặc dù điều kiện tốt như vậy, sở thành vũ trụ tôn giả đã tới đỉnh rồi. Nếu không có nhiều điều kiện, không có truyền thừa viễn cổ, thì e rằng 3 người này kể cả nhi tử La Hải của mình cũng chỉ thành bất hủ mà thôi. Cuối cùng, vào kỷ nguyên thứ 9.000, La Gia nhất mạch rốt cuộc sinh ra một thiên tài tuyệt thế, tên là La Chấn Nghi, một thiên tài rất kinh diễm. Trong La Gia vốn cũng không có địa vị gì. Đây là một tiểu gia hỏa sống tại một viên tinh cầu rất xa, sau đó nhanh chóng quật khởi, cuối cùng khiến cho La Phong chú ý. La Phong hơi khảo nghiệm một chút, nhất thời vô cùng mừng rỡ. La Gia chiếm lãnh thổ ở một vài vùng đất hoang vu trong vũ trụ, sợ cũng có thể sánh ngang với một càn vu vũ trụ quốc rồi. Cuối cùng cũng sinh ra một thiên tài mà mình coi trọng. La Phong trực tiếp nhận La Chấn Nghi làm đệ tử, cũng là lần đầu tiên La Phong chính thức thu đệ tử. Với tư cách là cường giả đệ nhất vũ trụ hải, kỳ thực vũ trụ chi chủ lãnh đạo tộc quần nhân loại và cả hỗn độn thành chủ đều khuyên La Phong thu đệ tử. Nội bộ tộc nhân loại có rất nhiều thế lực đều khát vọng đưa thiên tài của trận doanh mình đến cho La Phong làm môn hạ. Chỉ là La Phong không vội, hơn nữa thiên tài tuyệt thế sinh ra vốn rất khó nên vẫn kéo dài việc này. Lần này La Phong chính thức bắt đầu thu đệ tử. Chỉ là La Phong thu đệ tử yêu cầu rất nghiêm khắc, sợ là không thua gì hỗn độn thành chủ thu đệ tử. Như con ruột La Hải, La Phong cũng chưa từng thu, có thể tưởng tượng được yêu cầu nghiêm khắc như thế nào. Kỷ nguyên thứ 9.1200, La Chấn Nghi trở thành vũ trụ tôn giả, vì La Phong yêu cầu về cơ sở cực cao, nếu không thì gã đã sớm đột phá rồi. Kỷ nguyên thứ 33.000, tộc nhân loại ở vùng lãnh thổ nguyên là ngục tộc, sinh ra một thiên tài tuyệt thế nhân loại tên là Hỏa Khung, đã quật khởi trong dã man, vô cùng chói mắt, khiến cho nhiều vũ trụ chi chủ nhân loại cướp đoạt, muốn thu làm đệ tử. Cuối cùng La Phong ra mặt, nhận thiên tài tuyệt thế này làm nhị đệ tử. La Phong vừa ra mặt, các vũ trụ chi chủ khác tự nhiên không tranh giành, mà bản thân Hỏa Khung cũng rất kích động, bái làm môn hạ La Phong. Kỳ thực đối với La Phong, hỗn độn thành chủ, Bành Công chân thần vốn đứng trên đỉnh cao, thì họ bây giờ địa vị rất cao, không cần phải thu đệ tử để củng cố thế lực mình. La Phong sở dĩ thu là vì coi trọng thiên phú của Hỏa Khung, cho rằng Hỏa Khung là truyền nhân kế thừa Kiệt Phạm Tử tiền bối. Hỏa Khung rất sở trường về mặt quy luật thủy, quy luật hỏa. Kiệt Phạm Tử sáng chế ra tuyệt học, với ánh mắt La Phong tuyệt đối là loại cực cao. Lại do tự mình truyền thụ cũng phù hợp với thiên phú của Hỏa Khung, nhất định hẳn là có thể cho Hỏa Khung có được thành tựu lớn. Kỷ nguyên thứ 191.000, tộc nhân loại sinh ra vị chân thần thứ 3, Hắc Ám Chân Thần. Hắc Ám chi chủ rốt cuộc đột phá thành chân thần. Điểm này đã trong dự liệu của các cường giả tộc nhân loại, cũng là trong dự liệu của các thế lực lớn vũ trụ hải. Chỉ là họ rất nghi hoặc, vì sao La Phong còn chưa đột phá? Kỷ nguyên thứ 920.000, La Phong lại sáng chế ra một tộc quần khác, một tộc quần có thể sinh sôi. Tộc quần này cũng có thể xem như là một phần tử nhân loại. là Phùng cố ý sáng tạo ra sinh mạng loại huyết nhục bộ dáng như nhân loại. Dù sao bản thân hắn chính là nhân loại, tự nghiên cứu ra như vậy, tộc quân này chỉ cần trưởng thành là có thể trở thành cấp hành tinh, xem như rất ưu tú rồi. Có thể sáng tạo ra sinh mạng sinh sôi, lần này đột phá làm sinh mạng kết cấu đồ của La Phong chẳng mấy chốc tiến bộ rất lớn. Liên tiếp đột phá, cấp độ gen sinh mạng từ 72.000 lần, đột phá tới 79.000 lần, sau đó lại đột phá tới 83.000 lần, cuối cùng đình trệ ở mức 85.000 lần, xem như một nút thắt. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, lúc trước qua một thời gian dài tích lũy vô số thần linh bất hủ, dưới truyền thừa văn minh viễn cổ trợ giúp, vô số đã trở thành vũ trụ tôn giả. Đồng thời, hàng loạt tôn giả cũng có rất nhiều người đột phá thành vũ trụ chi chủ, khiến cho số lượng vũ trụ chi chủ nhân loại một mạch tăng trưởng, chỉ là số lượng chân thần gia tăng rất chậm. Kỷ nguyên thứ một ức, nhân loại sinh ra vị chân thần thứ tư, hoàng giám chân thần. Kỷ nguyên thứ bảy ức, nhân loại sinh ra vị chân thần thứ năm, thanh đông chân thần. Sau khi thanh đông chi chủ đột phá thành chân thần trăm vạn kỷ nguyên, nhị đệ tử của La Phong là Hỏa Khung lại đột phá, trở thành chân thần thứ sáu của nhân loại. Kỳ tích mà! Hỏa Khung bái làm môn hạ La Phong muộn hơn đại đệ tử La Chấn Nghê khá nhiều. La Chấn Nghê thành vũ trụ chi chủ trước một bước, Hỏa Khung sau đó thành vũ trụ chi chủ. Không ngờ sau khi thành vũ trụ chi chủ chỉ 7 ức kỷ nguyên, Hỏa Khung đã thành chân thần rồi. Việc này cũng làm cho vũ trụ hải thảo luận ồn ào. Nguyên đệ tử đã thành chân thần, vậy mà La Phong sư phụ lại vẫn không trở thành chân thần. Kỷ nguyên thứ 12 ức, nhân loại sinh ra vị chân thần thứ 7, Băng Phong chân thần. Băng Phong chi chủ cũng rút cuộc thành chân thần. Kỷ nguyên thứ 19 ức, nhân loại sinh ra vị chân thần thứ 8, Long Hành chân thần. Long Hành chi chủ lúc trước đi theo nguyên tổ, rút cuộc cũng đột phá. Kỳ thực một nhóm vũ trụ chi chủ cũ lúc trước không có truyền thừa văn minh viễn cổ đã có thể thành vũ trụ chi chủ, bây giờ được nhiều trợ giúp, muốn thành chân thần kỳ thực là 10 thì 8 9 đều có thể thành công mà. Ngược lại là đám hậu bối phải dựa vào văn minh viễn cổ chỉ dẫn mới thành công vũ trụ chi chủ thì xét về tiềm lực cũng kém khá xa. Trong 100 ức kỷ nguyên đầu xem như một kỳ bộc phát của nhân loại. Lúc trước thời gian đằng đẵng tích lũy trong 100 ức kỷ nguyên vừa qua có một lần bộc phát kinh người, làm cho số lượng vũ trụ chi chủ nhân loại tăng vọt lên tới 239 người, vũ trụ tối cường giả thì tăng vọt tới mức 21 vị. 100 ức kỷ nguyên tăng vọt hoàn toàn là do lúc trước tích lũy quá hùng hậu mới có thể trong thời gian ngắn tăng vọt. Cũng như vậy, không chỉ riêng là nhân loại tiến vào kỳ tăng vọt, mà các thế lực lớn khác trong vũ trụ nguyên thủy và cả những thế lực trong vũ trụ hải cũng tiến vào thời kỳ tăng vọt. Dù sao truyền thừa văn minh viễn cổ trợ giúp đích xác rất lớn, chỉ là họ tìm được truyền thừa không nhiều và chi tiết như nhân loại, bảo vật cũng không nhiều như nhân loại. Dù sao La Phong ở tướng chi thế giới có địa vị chỉ sau thần vương, rất nhiều bảo vật đều được đưa về tộc quần. Cho dù là như vậy, thì như yêu tộc, số lượng vũ trụ chi chủ đã tăng vọt tới 51 vị, số lượng chân thần đã đạt tới 4 vị, tính luôn 2 vị trước kia. Còn trung tộc, số lượng vũ trụ chi chủ cũng đạt tới 32 vị, số lượng chân thần đạt tới 2 vị. Tộc cơ giới, số lượng vũ trụ chi chủ đạt tới 39 vị, số lượng chân thần 3 vị. Ngục tộc, số lượng vũ trụ chi chủ đạt tới 78 vị, số lượng chân thần là 4 vị. Tinh tộc, số lượng vũ trụ chi chủ đạt tới 49 vị, số lượng chân thần là 5 vị. Về phần hùng minh, vốn những tộc quần phụ thuộc nhân loại cũng đã được một lần đại bành trướng. Mặc dù nhân loại cố ý áp chế, cố ý chậm lại sự phát triển của nước phụ thuộc, nhưng dù sao vũ trụ chi chủ tộc quần phụ thuộc nhân loại lúc trước cũng có tới mấy trăm vị, lúc này số vũ trụ chi chủ của các nước phụ thuộc cũng tăng vọt lên tới 1.220 vị, chân thần cũng tới 7 vị. Kỳ thực ngoại tộc Hồng Minh vẻn vẹn chỉ mới có 1.220 vị vũ trụ chi chủ, đã là vì nhân loại áp chế và tấn chi thế giới sàng lọc rồi. Cả vũ trụ hải vì văn minh viễn cổ qua 100 ức kỷ nguyên tăng trưởng mãnh liệt. Còn về phía thời đại luân hồi đệ nhất, thời đại luân hồi đệ nhị, mặc dù không thể sinh ra chân thần, nhưng cũng xuất hiện một nhóm lớn vũ trụ chi chủ. Những vũ trụ chi chủ mới nổi này tự nhiên liên tục xông vào tấn chi thế giới. Vì La Phong ở tấn chi thế giới nắm quyền lực cao nhất, tuy nói vì lãnh thổ từng có mấy tộc quần khiêu khích quyền uy nhân loại, nhưng La Phong rất nhanh đã tiến hành trừng phạt thẳng tay trong tấn chi thế giới. Vì vậy cũng không còn ai dám khiêu khích quyền uy nhân loại nữa. Những năm tháng kế tiếp, tất cả thế lực vũ trụ hải phát triển rõ ràng chậm lại. Dù sau lúc trước những kỷ nguyên tích lũy vô tận, trong 100 ức kỷ nguyên vừa qua đã hoàn toàn bộc phát rồi. như nhân loại hoàn toàn dựa vào thiên tài mới sinh ra mới có thể xuất hiện nhiều cường giả. May mà lãnh thổ nhân loại cực to, nếu nói 100 ức kỷ nguyên vừa qua là tăng trưởng bộc phát, thì vạn ức kỷ nguyên sau sợ không bằng 100 ức kỷ nguyên này nữa. Kỷ nguyên thứ 16.000 ức, nhân loại sinh ra vị chân thần thứ 23, Hùng. Nhân vật tuyệt thế của địa cầu nhất mạch sau La Phung, Hùng, rốt cuộc cũng bước vào hàng ngũ chân thần. Việc này cũng khiến cho các thế lực lớn vũ trụ hải vô cùng chú ý. Họ chú ý là huynh đệ của Hùng, cũng là người có sức ảnh hưởng lớn nhất toàn bộ tộc quần nhân loại, cũng là cường giả đệ nhất vũ trụ hải, La Phung. Sao vẫn còn là vũ trụ chi chủ vậy? Tộc quần ta sáng chế, khi trưởng thành đã thành cấp hàng tinh rồi. Cấp độ gen sinh mạng của ta đã đạt tới 89.999 lần rồi. Thiếu một chút nữa mà thôi. Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. La Phong cũng hiểu bước này khó khăn như thế nào. Đừng xem 89.999 lần và 9 vạn lần tựa như không chênh lệch. Trên thực tế nhìn như không chênh lệch, nhưng lại là khác hẳn về tính chất căn bản cấp độ sinh mạng. La Phong kẹt ở bước này tỷ tỷ kỷ nguyên, nhưng vẫn không có cách nào đột phá. Còn trong tỷ tỷ kỷ nguyên, ba lượt La Phong ra tay cũng chứng minh hắn tuyệt đối là một nhân vật đáng sợ có 102 vũ trụ hải, cũng làm cho tất cả thế lực hơi run sợ. Vũ trụ chi chủ lại đứng đầu vũ trụ hải. Khi hắn thành chân thần còn đến mức nào nữa đây? Kỷ nguyên thứ 16.300 ức, trong vũ trụ hải rốt cuộc có hai vị chân thần liên thủ, lần đầu tiên xuất phát về phía sào huyệt giới thú hung ám chi địa. Trước khi xuất phát tới sào huyệt giới thú hung ám chi địa, hai vị chân thần, một người là Hùng vừa trở thành chân thần 300 ức kỷ nguyên, người kia là Đồng Ma Thần, thời đại luân hồi đệ nhất trong vũ trụ hải. Hai người bọn họ chỉ có thể xếp vào hạng bình thường trong các chân thần ở vũ trụ. Nhưng hai người bọn họ có hai điểm chung. Một là đều có bảo vật dùng cơ giới trong người. Hai là phương diện ý chí đều rất mạnh. Hai người bọn họ dùng chiến thuyền cấp chân thần đi tới hung ám chi địa. Nhưng khi vừa tới bờ hung ám chi địa đã lọt vào công kích của giới thú, lập tức phải trốn ra. Vũ trụ hải, trong khí lưu hỗn độn mênh mông, ngoại trừ tứ đại tuyệt địa còn có vài nơi nguy hiểm khác. Đương nhiên có vài nơi bị các cường giả chân thần lập thành chỗ ở của mình. Như Giác Hợp Hải là một chỗ như vậy. Giác Hợp Hải tên gốc là Kim Sa Hải. Chân thần mặc dù không sợ nhưng cũng không dám điên cuồng. Nhưng Giác Hợp chân thần ở tướng chi thế giới thực lực đại tiến. Khi ra ngoài đã quét sạch cả Kim Sa Hải, còn lập nên một tòa chí bảo loại cung điện ở giữa Kim Sa Hải, biến nơi này thành chỗ ở. Cẩn thận một chút, sư phụ đã mở tiệc chiêu đãi 7 vị cường giả tối cao khác trong vũ trụ hải rồi, các ngươi không được lười biếng đó. Một vũ trụ chi chủ đầu có một cái đôi sừng công màu đồng đỏ, nhìn xuống phía dưới, thét ra lệnh cho một đám vũ trụ tôn giả. Dạ, dạ. Tất cả vũ trụ tôn giả đều cung kính vạn phần. Vũ trụ chi chủ sừng công đồng đỏ gật đầu. Đi chuẩn bị đi. Các vũ trụ tôn giả lập tức nhất nhất chia ra, đồng thời cũng lặng lặng truyền âm với nhau, kích động vô cùng. Giác Hợp chân thần là một chân thần độc hành. Trong thời đại luân hồi đệ nhị, tuy luôn rất hạ mình, trường kỳ tìm tu, nhưng thực lực của gã lại cường đại tuyệt đối. Có rất nhiều sinh mạng đặc thù hoặc tộc quần phụ thuộc vào gã. Lần này vì muốn tiếp đãi 7 siêu cường giả khác, do đó Giác Hợp chân thần đã điều từ vũ trụ nhỏ tới một vài vũ trụ tôn giả làm người phục vụ ở đây. 7 vị bá chủ khác sắp tới rồi, chúng ta lại có tư cách gặp 7 vị bá chủ vũ trụ hải á. Cộng cả sư phụ chúng ta là 8 vị bá chủ á. Sắp tới rồi. Các vũ trụ tôn giả này vô cùng trông mong. Hồi lâu sau, xa xa có hai luồng hào quang phi hành bay đến, tốc độ nhanh kinh người, chẳng mấy chốc đã đến rồi. Thần Nhãn, Bổ Sắc, hai người các ngươi lại đến cùng hả? Trong cung điện đi ra một thần linh đi chân trần, da đỏ rực. Gã đi ra đạp trên hư không, mỗi một bước đều có ngọn lửa kỳ dị như đóa hoa lan ra. Trên đầu và dưới chân có vài chục tiểu giác kim sắc, sáu mắt ánh lên bích quang. Mấy người kia còn chưa tới hả? Hai người các người tới trước, chắc hẳn mấy vị khác cũng sắp tới rồi. Giác Hợp tự mình nghênh đón, ba người trò chuyện rồi cùng nhau tiến vào trong cung điện. Sau khi Thần Nhãn chân chủ, Bối Sắc tinh chủ tới, chẳng mấy chốc hài chủ cũng tới. Tiếp theo là cửu đầu ma chủ. Sau đó ba luồng hào quang rất lớn từ xa xa bay tới. Hài chủ, Thần Nhãn chân chủ, Bối Sắc tinh chủ, cửu đầu ma chủ cùng với chủ nhân lần này là Giác Hợp chân thần đều tự mình xuất nghinh. Chỉ thấy xa xa ba luồng hào quang hóa thành ba bóng người. Một là nam tử nhân loại mặc kim bào, mặt mỉm cười, đôi mắt thoáng lóe lên kim quang kỳ dị. Người kia là nam tử trung niên có vẻ tà dị, sắc mặt của gã tái nhợt, có hoa văn đen, tản ra mị lực tà dị. Giữa hai người bọn họ là một nam tử mặc áo bào trắng nhìn như bình thường. Hắn lướt mắt nhìn chung quanh, đôi mắt ẩn chứa ma lực khó tin. Chỉ cần đối diện với hắn thôi, cho dù là giác hợp chân thần, thường nhãn chân chủ, ai nấy đều không khỏi run sợ. Ba người này lần lượt là người cao nhất địa nhất đại thế lực trong vũ trụ hải, Hỗn Độn Thành Chủ. Người phát ngôn thế lực lớn thứ hai của vũ trụ nguyên thủy Tổ Thần Giáo, Cửu U Chân Chủ, cũng có thể nói là bất tử chi thân. Còn người thứ ba được công nhận là cường giả đệ nhất vũ trụ hải, mà nghe nói tại tấn chi thế giới có quyền lực ngập trời, Ngân Hà Lĩnh Chủ. Hỗn Độn Cửu U, Ngân Hà, chỉ thiếu ba người các ngươi thôi đó nghe. Năm người kia đều ra nghênh đón, các thế lực vũ trụ hải hoàn toàn thay đổi. Văn minh viễn cổ khiến cho sinh ra xác suất chân thần gia tăng rất nhiều, mà chỉ có bên trong vũ trụ nguyên thủy mới có thể sinh ra chân thần. Do đó bây giờ thực lực mạnh nhất vũ trụ hải là thời đại vũ trụ nguyên thủy. Dù thời đại luân hồi đệ nhất và thời đại luân hồi đệ nhị cộng lại cũng không bằng thời đại vũ trụ nguyên thủy bây giờ. Vì phần hai đại thánh địa sau, đối phó với giới thú phải dựa vào chân thần, còn hai đại thánh địa căn bản không có nhiều chân thần, sớm đã bị bài trừ ra rồi. Bây giờ nói về số lượng chân thần, nhân loại xếp đệ nhất, Tổ Thần Giáo xếp thứ hai, Liên Minh Tinh Không Cự Thú xếp thứ ba, đây là xếp hạng nội bộ vũ trụ nguyên thủy. Có thể trong vạn ức kỷ nguyên thành chân thần, phần lớn đều là những vũ trụ chi chủ năm đó, như yêu tộc, trùng tộc, tộc cơ giới v.v. Vì bị La Phong tại tấn chi thế giới tiêu diệt trên 200 vũ trụ chi chủ, mà một nhóm vũ trụ chi chủ đó đều thành vũ trụ chi chủ mà không có truyền thừa văn minh viễn cổ. Sau khi trải qua sàng lọc, ai nấy đều là tinh anh. Vì bị La Phong giết chết, khiến cho vũ trụ chi chủ lúc trước của yêu tộc, trùng tộc còn lại rất ít, tự nhiên sinh ra rất ít chân thần. Còn Tổ Thần Giáo, Liên Minh Tinh Không Cự Thú đều không tổn hao gì, nên sinh ra nhiều chân thần hơn. Kỳ thực ngoại tộc trong Hồng Minh cũng có số lượng rất nhiều, theo lý thuyết sinh ra chân thần cũng rất nhiều. Nhưng mà sau khi phe liên quân giải tán, uy hiếp lớn nhất với nhân loại, ngược lại, chính là ngoại tộc trong Hồng Minh. Những ngoại tộc này dù sao cũng tới trên 100 vũ trụ chi chủ, còn nhân loại lúc đó mới có chừng 20 vị mà thôi. Tỷ lệ thực lực chênh lệch quá lớn, nhân loại tự nhiên phải áp chế. Trên vạn kỷ nguyên kế tiếp, nhân loại cố áp chế ngoại tộc trong Hồng Minh. Nếu mà không áp chế, mặc cho họ phát triển á, thì e rằng nhân loại bây giờ đã không thể có năng lực áp chế họ. Nguyên nhân chính là luôn bị áp chế, khống chế, nên ngoại tộc này cũng không dám có tâm tư gì khác, chỉ có thể tôn nhân loại làm chủ. Muốn ứng đối với nguy cơ giới thú phải dựa vào cường giả đứng ở bậc cao nhất. Dù sao chân thần trong vũ trụ hải tổng cộng cũng chẳng có bao nhiêu, không thể dựa vào số lượng mà thủ thắng, chỉ có thể dựa vào chất lượng. Do đó trên vạn ức kỷ nguyên, bằng vào những thu hoạch và tôi luyện trong tấn chi thế giới, trong vũ trụ hải cũng xuất hiện 8 người được công nhận là nhân vật siêu đỉnh, chính là 8 người mạnh nhất vũ trụ hải. Người thứ nhất từ rất lâu rồi vẫn được xưng là đệ nhất, Thần Nhãn Chân Chủ, đến từ thời đại luân hồi đệ nhất. Vị thứ hai là tối cường giả hài tộc. Hài tộc và thần nhãn tộc đấu với nhau không biết bao lâu rồi. Hài chủ trong tấn chi thế giới kỳ ngộ cũng không nhỏ, thực lực nhanh chóng trưởng thành, cũng có thể sánh ngang với Thần Nhãn Chân Chủ. Vị thứ ba, Bối Sắc Tinh Chủ. Lúc trước Bối Sắc Tinh Chủ ở trong Thạch Trụ Vân Đen thường xuyên công khai truyền thụ, là một cường giả rất được tôn kính, mà thực lực cũng rất mạnh, gã thuộc thời đại thứ hai. Vị thứ tư, Giác Hợp Chân Thần. Vị thứ năm, Cửu Đầu Ma Chủ. Hai người này chính là tối cường giả ở thời đại luân hồi đệ nhị, đều là sinh mạng đặc thù. Hiển nhiên cường giả sinh mạng đặc thù tại vũ trụ hải có địa vị rất cao. Như Tọa Sơn Khách vẫn luôn hạ mình không dính vào tranh đấu. Mặc dù ai cũng đều biết hai lão gia hỏa này rất mạnh, nhưng mà không ai biết mạnh như thế nào, tự nhiên không xếp vào hàng ngũ 8 vị bá chủ. Vị thứ sáu, Cửu U Chân Chủ, có thể nói là thần lực vô hạn, làm vô số cường giả phải hâm mộ. Vị thứ bảy, Hỗn Độn Thành Chủ, thời kỳ còn là vũ trụ chi chủ thì ông ta đã vô cùng chói mắt rồi. Sau khi thành chân thần, trải qua thời gian dài tu luyện, đặc biệt có đệ tử tốt La Phong cung cấp chi tiết truyền thừa văn minh viễn cổ, làm cho thực lực Hỗn Độn Thành Chủ đạt tới trình độ cực cao. Vị thứ tám, Ngân Hà Lĩnh Chủ. Thực lực La Phong đến nay vẫn làm cho các thế lực lớn vũ trụ hải hơi nghi hoặc. Vì La Phong vẻn vẹn chỉ là một vũ trụ chi chủ, nhưng lại có thực lực đệ nhất vũ trụ hải. Phải biết là các chân thần khác đều biết bí thuật thiêu đốt thần lực, bảo vật dùng cơ giới vẫn đánh không lại La Phong. Nếu nói vạn ức kỷ nguyên trước, Thần Nhãn Chân Chủ từng giao thủ với La Phong, nhưng bây giờ 7 vị bá chủ khác đều công khai thừa nhận không phải là đối thủ của La Phong. Hiển nhiên vạn ức kỷ nguyên, mặc dù La Phong không đột phá, nhưng thực lực của hắn lại cường đại hơn lúc trước. Ở giữa Sa Hải, cung điện sáng chói, bốn phía bàn tròn trong suốt có tám đại vương tọa. Trên bàn tròn bày biện đủ thứ rượu ngon vật phẩm trong vũ trụ hải. Đám người La Phong phân ra ngồi xuống. Huyễn Tâm Chân Thần của nhân loại các ngươi cùng đồng ma thần của thời đại luân hồi đệ nhất, hai người bọn họ đã đi hung ám chi địa rồi. Giác Hợp Chân Thần da đỏ rực mở lời, xoang mũi và miệng tự nhiên phun ra hỏa diễm. Ngân Hà, Hỗn Độn, các ngươi hẳn là biết không ít về hung ám chi địa hả? Hỗn Độn thành chủ gật đầu. Hùng và Đồng Tử, hai vị chân thần đều cực kỳ sở trường về ảo thuật, về phương diện ý chí cũng cực kỳ sở trường. Khi hai người họ vô cùng cẩn thận tới bờ hung ám chi địa, chẳng mấy chốc đã bị ba con giới thú đồng thời tập kích. Họ trốn trong chiến thuyền nên vô sự, nhưng vừa mới ra ngoài, ba con giới thú đồng thời gầm lên. Chỉ cần công kích linh hồn vô hình, mặc dù có thể chống cự, nhưng Hùng và Đồng Tử vẫn rất đau khổ. Sau đó ba con giới thú đồng thời tập kích, trong nháy mắt đồng ma thần trọng thương, hai người bọn họ lập tức triệt thoái chạy trốn. Một, công kích linh hồn của giới thú rất mạnh, phải có chí bảo chí cường linh hồn, dù vậy còn có thể vẫn rất đau khổ. Phải biết là ý chí hai người họ đều đã vượt qua cấp chân thần. Hỗn Độn thành chủ trịnh trọng nói. Hai, thực lực của giới thú rất mạnh, hoàn toàn áp đảo hai người bọn họ, vẹn vẹn chỉ là năng lượng tập kích đã làm đồng ma thần trọng thương rồi, vẫn chưa chính thức giao thủ. Năng lượng giới thú sử dụng khác hẳn thần lực chúng ta. Năng lượng giới thú sẽ điên cuồng tiêu diệt thần lực chúng ta, đương nhiên chôn vùi thần lực chúng ta, đồng thời năng lượng của giới thú cũng sẽ dần dần biến mất. La Phong gật đầu. Đúng vậy, tựa như sức mạnh hoàn toàn tương phản với thần lực vậy. Lúc trước trên người Hạo Lôi Tinh Chủ, La Phong cũng đã cảm thụ được cái loại sức mạnh này. Bây giờ giới thú cũng sử dụng cái loại sức mạnh này. Đây là nguyên nhân vì sao rõ ràng có bảo vật dùng cơ giới trong người mà đồng ma thần vẫn nhanh chóng bị trọng thương. Vì đồng ma thần và Hùng đều là thân thể bình thường, căn bản không chịu nổi sự tiêu hao. Muốn đối phó với giới thú, chân thần bình thường không đi được đâu. Thường Nhãn Chân Chủ nhẹ nhẹ lắc đầu. Hơn nữa bây giờ còn không biết giới thú có được bao nhiêu con nữa mà. Bố Sắc Tinh Chủ gật đầu. Đúng vậy, bây giờ chúng ta biết quá ít. Đầu tiên là biết giới thú sở trường công kích linh hồn, tiếp theo giới thú có sức mạnh hoàn toàn tương phản với thần lực. Cuối cùng, đám giới thú mặc dù tự giết lẫn nhau, nhưng mà khi chúng ta xuất hiện, chúng sẽ lập tức liên hợp đối phó với chúng ta. Như đồng ma thần, Huyễn Tâm Chân Thần cũng đồng thời bị ba con giới thú liên hợp công kích. Là chú thích nha, Huyễn Tâm Chân Thần hình như là biệt hiệu của Hồng á. Rồi tiếp tục. Đám người La Phong ai nấy đều gật đầu, vốn tưởng rằng đám giới thú tự giết lẫn nhau, vậy thì rất hằn thù với nhau. Bây giờ xem ra chúng chỉ là nội bộ hằn thù, gặp phải ngoại địch cũng cùng liên thủ với nhau. Làm như vậy á, Cửu U Chân Thần lắc đầu. Muốn đánh bại cả đám này là rất khó khăn à. La Phong nói. Hai người Hùng và Đồng Tử tinh thông huyễn cảnh, ý chí đều là cấp hư không. Chân thần vũ trụ hải chúng ta mặc dù vì tôi luyện ở tấn chi thế giới, không ít người có ý chí đạt tới cấp hư không, nhưng không ít người chỉ là cấp chân thần. Ý chí cấp chân thần e rằng sẽ rất bất lợi. Trong vũ trụ hải có một số thứ không thể nói ra, tỉ như hư không chân thần. Phàm là những tin tức có liên quan tới hư không chân thần, thậm chí cao hơn, hết thảy không thể nói ra, cũng không thể truyền âm. Chủ yếu là biết quá ít về giới thú mà thôi. Cửu Độ Ma Chủ lo lắng, nói. Chúng rốt cuộc có loại thủ đoạn nào, chúng rốt cuộc có bao nhiêu con, chẳng biết gì cả. Giác Hợp Chân Thần cũng gật đầu. Hơn nữa khoảng cách chấm dứt thời đại luân hồi này, sợ cũng không quá xa nữa, phỏng chừng có dài dạng ức kỷ nguyên nữa là tới rồi. Thường Nhãn Chân Chủ lo lắng, nói. Dựa theo ý chí của vũ trụ nguyên thủy chỉ dẫn, chúng ta phải trước khi thời đại luân hồi này chấm dứt đối phó được với giới thú, nếu không có thể đã chậm rồi, không còn kịp nữa rồi. Uy hiếp của giới thú làm tất cả cường giả vũ trụ hải đều lo nghĩ. Mặc dù lúc trước vài người cũng như La Phong và Thần Nhãn Tộc bắt đầu giao hảo, do có cùng địch nhân, những mâu thuẫn nhỏ tự nhiên rất nhanh có thể bỏ qua. Ta cảm thấy nên tới sào huyệt giới thú một lần nữa. Thần Nhãn Chân Chủ trịnh trọng nói. Đúng là nên tới một lần nữa đó, hơn nữa lần này phải tìm cho được nhiều tin tức hơn. Giác Hợp Chân Thần cũng lo lắng, nói. Phải biết rõ, giúp cho chúng ta có chuẩn bị, có chuẩn bị mới có thể đưa ra kế hoạch được. Trên vạn ức kỷ nguyên qua, vũ trụ hải chủ yếu là thu nạp truyền thừa văn minh viễn cổ mà thôi. Tỉ như tu luyện một vài bí thuật viễn cổ, tỉ như bảo vật dùng cơ giới, nghiên cứu khống chế nó như thế nào. Nói tóm lại, cho tới bây giờ, cường giả vũ trụ hải đã xem như đạt tới cực hạn thực lực của mình. Như thường nhãn chân chủ, hai chủ, cửu u chân chủ cũng không thể tăng thêm nữa. Mặc dù có cho họ một thời đại luân hồi nữa, thì tăng trưởng thực lực e rằng nhỏ tới mức có thể bỏ qua. Thực lực đã khó tăng trưởng, mà giới thú lại qua thời gian dài sẽ không ngừng trở nên mạnh lên. Vậy nên giao chiến thôi. Vũ trụ hải chúng ta nên tổ chức một đội ngũ chân thường. Hỗn độn thành chủ cũng gật đầu. Đi tới sào huyệt giới thú, tìm kiếm cho được những tin tức chi tiết hơn, giúp chúng ta đưa ra kế hoạch tiến công chuẩn xác. Đầu tiên, một nhóm đội ngũ chân thần phải có thực lực rất mạnh. Thứ hai, nhóm này sẽ rất nguy hiểm, có thể sẽ chết. Nhưng cũng không thể vì một lần thất bại mà dao động căn cơ ở vũ trụ hải ta được. Ai nấy đều gật đầu. Không ai biết uy hiếp trong hung ám chi địa lớn như thế nào. Nếu phái ra 8 đại bá chủ tới, nếu 8 đại bá chủ chết hơn phân nữa, mặc dù dò xét được tình báo chi tiết cũng chẳng làm được gì. Dù sao 8 đại bá chủ là cục trụ mạnh nhất vũ trụ hải. Để ta làm đầu lĩnh. La Phong mở lời. Thời đại luân hồi đệ nhất xuất ra một vị chân thần, thời đại luân hồi đệ nhị xuất ra một vị chân thần nữa. Vũ trụ nguyên thủy chúng ta bỏ ra thêm 2 vị chân thần, như vậy tập hợp thành một cái tiểu đội, tính cả ta, cộng lại là 5 người. Nói cách khác, vũ trụ nguyên thủy cộng cả La Phong kỳ thực đã xuất động 3 vị. Kỳ thực cũng bình thường mà thôi, vì nói về số lượng chân thần ở vũ trụ nguyên thủy đã gấp 3 lần thời đại luân hồi đệ nhất hoặc thời đại luân hồi đệ nhị. Được, Ngân Hà lĩnh chủ đáp ứng làm đầu lĩnh nhất định không thành vấn đề rồi. Ngân Hà lĩnh chủ giàu đó nhất định có thể lộ ra tất cả ảo diệu rồi. Giác hợp chân thần, thường nhãn chân chủ, hai chủ ai nấy đều kinh hỉ. Thực lực đệ nhất vũ trụ hải chính là La Phong. Hắn đi, nếu không tìm kiếm ra hư thực thì ai có thể làm được đây? La Phong chỉ gật gật đầu. Hắn chính là vũ trụ chi chủ, lại có tới vài phân thân, mặc dù tạm thời chết một phân thân cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Dù sao trên vạn ức kỷ nguyên, ý chí của hắn sớm đã đạt tới cấp độ vĩnh hằng chân thần rồi, mà lại còn tu luyện bí thuật thường nhãn, cũng có thành tựu cực cao. Hơn nữa thần thể lại to lớn nữa, thực lực đã là đệ nhất vũ trụ hải, há có thể sợ sào huyệt giới thú chứ? Thường nhãn chân chủ, giác hợp chân thần, các ngươi khi về cũng nên thương lượng đi. Hai đại thời đại luân hồi các ngươi cần tìm ra một vị chân thần có ý chí đủ mạnh đi. La Phong nói. Nhất định rồi, không thành vấn đề, có thể được đi cùng Ngân Hà lĩnh chủ, tin rằng không ít chân thần sẽ đáp ứng đâu. Thường nhãn chân chủ, giác hợp chân thần đều gật đầu đáp. Kỳ thực trên vạn ức kỷ nguyên qua, khi thực lực La Phong từ từ cường đại, đặc biệt tu luyện bí thuật thường nhãn, chỉ cần ánh mắt cũng có thể làm cho chân thần khác sinh ra sợ hãi. Mọi người tự nhiên vô cùng tôn trọng La Phong, mà họ cũng hiểu rõ, một khi La Phong trở thành chân thần, thực lực chẳng biết cường đại tới trình độ nào. Lần này tụ hợp, có một phương án bước đầu ứng đối với giới thú, 8 vị bá chủ liền phân tán ly khai rất nhanh. La Phong, Hỗn Độn Thành Chủ, Cửu U Chân Chủ 3 người đồng thời bay về phía vũ trụ nguyên thủy. Cửu U nè. La Phong nói. Lần này vũ trụ nguyên thủy ta còn phải đưa ra 2 vị chân thần nữa. Tổ thượng giáo các ngươi và cả liên minh tinh không cự thú lần lượt xuất ra 1 người, được không vậy? Không thành vấn đề. Cửu U Chân Chủ gật đầu. Nói về số lượng chân thần, tổ thượng giáo, liên minh tinh không cự thú cũng có rất nhiều. Nhưng Ngân Hà nè, ngươi lần này đi cũng phải cẩn thận. Cửu U Chi Chủ nhắc nhở. Dù sao đó là sào huyệt giới thú, dù là ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy cũng phải đưa ra rất nhiều thủ đoạn. Đúng vậy. Hỗn Độn Thành Chủ cũng trịnh trọng, nói. Không thể xem nhẹ giới thú, đừng quên cự phủ lúc trước đó. La Phong gật đầu. Ta biết mà, lần này ta đi vào là cho phân thân ma sát tộc của ta đi tới thôi, tự nhiên dặn vô nhất thức rồi. Hỗn Độn Thành Chủ lúc này mới gật đầu yên tâm. Phần thân ma sát tộc chính là sinh mạng loại năng lượng không có linh hồn, công kích linh hồn không có hiệu quả. Hơn nữa bây giờ về mặt cấp độ gen sinh mạng của sinh mạng loại năng lượng, La Phong cũng đã đạt tới tầng thứ 2. Phần thân ma sát tộc cũng đã cao trên 1 ức km, thân thể khổng lồ như vậy, không biết vượt qua hùng, đồng ma thần bao nhiêu lần tự nhiên không sợ rồi. Lần này, trong lúc 3 thời đại luân hồi lựa chọn, ta tranh thủ tìm sư phụ một lần xem sao. La Phong thầm suy nghĩ. La Phong cũng biết có một số các chân thần đến từ những tộc quần khác nhau, muốn cho họ tự nguyện đi sợ là phải mất một thời gian. Trong lúc vũ trụ hải lên kế hoạch đi tới sào huyệt giới thú ở khuynh phong giới xa xôi, khu vực hạch tâm hung ám chi địa, bên bờ hung ám chi địa vô tận cuộn trào lên những luồng sương mù màu đen. Rất lâu trước kia, hung ám chi địa còn chưa từng có nhiều sương mù màu đen như vậy. Song thời gian trôi qua, khí tức hung ám chi địa phát ra lại càng thêm mãnh liệt đáng sợ. Một luồng u quang trong nháy mắt lướt ra khỏi bờ hung ám chi địa, sau đó mới chậm lại rồi lơ lửng bất động. Nó là một con quái vật khổng lồ, toàn thân tản ra quang mang đen huyền. Nó có hai đầu dữ tợn, mỗi đầu đều có độc nhãn, một cái mũi, một miệng. Nó có một đôi tay, toàn thân nó trần truồng, tản ra khí tức tà ác ngập trời. Trước sau hai độc nhãn nhìn lướt qua chung quanh. Đồng thời trên làn da đen huyền của nó có màu máu đen chảy ra, liếc mắt nhìn cũng phải tới vài chục vết thương. Nó đột nhiên há miệng, đầu lưỡi trong nháy mắt vươn ra, như một lưu quang khổng lồ, đảo qua toàn thân nó, nhanh chóng liếm từng chỗ vết thương. Máu từ vết thương chảy ra đều bị nó hút khô, vết thương cũng nhanh chóng khôi phục liền lại. Bội định! Quái vật xấu xí đen huyền phát ra một tiếng gầm khẽ. Ta mới là vương cuối cùng, ta mới phải! Quái vật xấu xí gầm khẽ vẻ không cam lòng. Ngươi chỉ chiếm ưu thế mà thôi, bây giờ ngươi mạnh hơn ta, ngươi muốn giết ta, muốn ăn ta, cứ chờ mà xem, không dễ dàng như vậy đâu. Lần trước có hai thức ăn ngon tới sầu huyệt, nhưng mà đáng tiếc ba tên phế vật đó không sử dụng được mà, hai đồ ăn ngon lành đó lại chạy trốn rồi. Quái vật xấu xí thấp giọng thì thào. Bối địch, ta đấu không lại ngươi trong sầu huyệt, nhưng tăng cường thực lực, ngoại trừ ăn đồng loại khác ra, cũng có thể ăn những đồ ăn ngon lành mà. Ta có thể tới thế giới đồ ăn ngon lành, không ngừng ăn uống, ta sẽ càng thêm cường đại. Chờ khi ta trở về, ta nhất định mạnh hơn ngươi. Đồng loại trong sầu huyệt, ai nấy đều giáo hoạt, ai nấy đều không dễ dàng bị ngươi ăn. Còn bên ngoài đồ ăn ngon lành lại dễ dàng hơn. Chờ ta trở lại, nhất định cường đại hơn ngươi. Đến lúc đó ta ăn ngươi, rồi ăn tất cả những tên khác, ta sẽ là vương cuối cùng. Rào một tiếng, lập tức nó hóa thành lưu quang, nhanh chóng bay ra xa. Giữa những làn sóng vô tận, có một chiếc thuyền lớn đang trôi. Khi u quang bay tới, trên chiếc thuyền lớn nhất thời bay ra hai luồng thân ảnh sừng sững. Dương Tông Kính! Chứng Già Vương, Cổ Nham Tổ Thần cung kính chào. Quái vật xấu xí dừng lại, nhìn xuống hai chân thần. Nhìn một lát, nó đột nhiên biến đổi, nhất thời từ con quái vật xấu xí lúc trước, biến thành một sinh vật khổng lồ cao lớn hơn loại người. Lại có một cái đuôi, hiển nhiên là mô phỏng một vài đặc thù của Cổ Nham Tổ Thần, Chứng Già Vương. Ngoài việc biến ảo ra hình dáng, nó còn tản ra khí tức thần lực. Nhìn xem, có giống như đồng loại các ngươi hay không? Giới thú trầm giọng hỏi. Dạ, giống lắm. Chứng Già Vương, Cổ Nham Tổ Thần nói ngay. Hai người bọn họ, phàm là nhìn thấy giới thú, bất luận là con giới thú nào cũng đều xưng hô là vương. Dù sao giới thú đều điên cuồng kiểu đó, không con nào phục con nào. Tôi còn phải biết những tin tức tỉ mỉ về vũ trụ hải các ngươi. Tất cả tin tức tỉ mỉ về những cường giả vũ trụ hải các ngươi. Giới thú trầm thấp nói. Hai người các ngươi phải nói cho ta biết. Chứng Già Vương, Cổ Nham Tổ Thần nhìn nhau. Chẳng lẽ con giới thú muốn đi vũ trụ hải rồi sao? Hai người bọn họ nhất thời kích động. Mấy năm nay họ quá khó chịu. Hạo Lôi Tinh Chủ vừa chết, cựu địch của La Phong chỉ còn lại có hai người bọn họ. Hơn nữa uy danh của La Phong khiến cho họ căn bản không dám đi tấn chi thế giới. Nếu không đi tấn chi thế giới, sẽ không có truyền thừa văn minh viễn cổ, cũng không có bảo vật dùng cơ giới, do đó họ luôn ở tại đây. Vũ trụ hải bây giờ cường đại hơn rất nhiều, chính là vì đệ tứ tuyệt địa tấn chi thế giới xuất hiện. Thanh âm Chứng Già Vương tựa như kim loại va chạm. Tấn chi thế giới là một thế giới văn minh viễn cổ để lại, bên trong có sinh linh cường đại của văn minh viễn cổ, có rất nhiều chân thần, thậm chí còn cao hơn. Có rất nhiều truyền thừa văn minh viễn cổ, bảo vật dòng cơ giới nữa. Các thế lực vũ trụ hải được xâm nhập, được tôi luyện, có bảo vật, thực lực tăng lên kinh người. Khi vào trong đó hả, phải cẩn thận Ngân Hà Lĩnh Chủ La Phong. Ngân Hà Lĩnh Chủ La Phong hả? Giới thú nhìn xuống hai chân thần. Ngân Hà Lĩnh Chủ lai lịch gì? Hắn là cường giả tổng nhân loại, thời đại vũ trụ nguyên thủy, là một vũ trụ chi chủ. Chứng Già Vương nói. Một vũ trụ chi chủ, mỹ thực yếu ớt như vậy mà bảo ta phải cẩn thận hả? Giới thú hà hả cuồng tiếu, gã không thể không cười. Gã chính là giới thú, sinh mạng siêu cấp do vũ trụ hải thai nghén. Bây giờ mặc dù chỉ là kỳ thai nghén, giai đoạn chân thần, nhưng một vũ trụ chi chủ cũng không thể so được. Cổ Nham Tổ Thần liền nói. Ôi Dương Tôn Kính, ngươi ngàn vạn lẫn không thể khinh thường Ngân Hà Lĩnh Chủ ngà. Lúc trước tấn chỉ thế giới chưa từng xuất thế, Hạo Lôi Tinh Chủ đã chết trong tay của hắn rồi. Họ Lôi bị hắn giết sao? Giới thú hơi trọng thị. Ba vị chân thần này bị giới thú hấp dẫn, thần phục, đều có thực lực không tệ. Một phủ trụ chi chủ có thể giết chân thần sao? Việc này cũng chính là lúc trước mà thôi. Bây giờ hắn vào tấn chi thế giới, nghe nói có kỳ ngộ cực lớn nữa kìa. Từng làm cho mấy trăm vũ trụ chi chủ phải liên quân, thử ngược thánh địa trong nháy mắt chết sạch. Tuy nói chẳng ai chứng kiến cả, nhưng mà sau đó dặn ức kỷ nguyên, bất kỳ ai bên trong vũ trụ nguyên thủy khiêu khích nhân loại cũng bị nhân loại trừng phạt tàn khốc như vậy. Các thế lực lớn vũ trụ hải đều nhận định Ngân Hà lĩnh chủ La Phong có quyền lực cường đại ở tấn chi thế giới à. Cậu Nhâm Tinh Chủ vừa nói xong, Chứng Dạ Vương liền tiếp lời. Hơn nữa, ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy cũng tiết lộ tin tức Ngân Hà lĩnh chủ La Phong là đệ nhất cường giả vũ trụ hải. Hắn chỉ là một vũ trụ chi chủ, lại là đệ nhất cường giả vũ trụ hải của các ngươi hả? Giới thú càng kinh ngạc. Việc này đã được công nhận rồi, trên vạn ước kỷ nguyên qua, hắn mấy lần ra tay đều tuyệt đối ưu thế áp chế tất cả ai dám khiêu khích hắn không à? Cậu Nham Tổ thần nói. Nguyên nhân chính là vì hắn cường đại như vậy, nên hai chúng ta căn bản không dám đi tấn chi thế giới này nè. Hắn bây giờ chỉ là vũ trụ chi chủ, đợi khi hắn thành chân thần khẳng định đáng sợ hơn nữa rồi. Chỉ cần Dương Tôn Kính nó có thể tiêu diệt hắn, vậy cả vũ trụ hải sau này không có ai có thể ngăn được Dương Ngài rồi. Giới thú trầm mặc. Từ lúc đầu khinh thị không quan tâm, bây giờ lại ghi nhớ một cái tên, Ngân Hà lĩnh chủ La Phung. Đệ nhất cường giả vũ trụ hải hả? Giới thú thầm nói. Mà là tác tà không cứng trội cứng với ngươi, ta trước hết ăn nhiều đồ ăn ngon lành một chút, đợi đến khi thực lực ta cường đại hơn nữa, ta xem thử ngươi có bao nhiêu thực lực, xem ngươi có cường đại như bối địch hay không. Lúc này con giới thú Ma La Tát đã xem La Phung vốn chưa bao giờ gặp mặt là một đối thủ chỉ đứng sau bối địch. Bối địch chính là đối thủ lớn nhất cản trở nó trở thành vương giả, còn La Phung là lực cản lớn nhất không cho nó tung hoành vũ trụ hải, ăn tất cả đồ ngon lành. Trước hết không cần ăn thức ăn ngân hà, mà ăn những thứ có thể ăn trong vũ trụ hải, sau đó sẽ về đấu với bối địch. Nếu ta trở về, ngươi lại bị giới thú khác giết, vậy thật quá làm cho ta thất vọng rồi. Cho ta biết bản đồ vũ trụ hải đi. Giới thú Ma La Tát sai hai chân thần. Hồi lâu sau, thu thập đủ tin tức, cũng hiểu rõ tin tức chi tiết về vũ trụ hải. Còn giới thú Ma La Tát rốt cuộc một mình ly khai sào huyệt giới thú hôn ám chi địa, đi tới vũ trụ hải. Hết tập 301 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.